Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 153, tranh chấp. Người lẽ nào đối với Fury cục trưởng có chút nghi ngờ? Roger đi vào thực nghiệm thất nội bộ, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Stark, phảng phất đối phương nếu là không cho hắn một cái thỏa mãn giải thích, sẽ làm ra một ít khác người cử động giống nhau. Dù sao hắn chính là đặc công trong người nổi bật, thâm bất khả trắc, chỉ có tiêu trừ hết thảy nghi hoặc, ta mới có thể an tâm làm việc. Ngươi cũng có đồng dạng cảm thụ a? Banner bác sĩ nhìn thấy Stark hướng chính mình đặt câu hỏi, ở một bên đang kiểm tra đo lường tâm linh quyền trượng Banner trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta chỉ muốn làm hết tình hình kinh tế sự vật. Sau đó, bác sĩ, Roger sắc mặt nghiêm túc. Được rồi, Banner bác sĩ rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Trước ở bên trong phòng hội nghị ta cũng đã nói. Stark đang ở phá được nguồn năng lượng lĩnh vực. Việc này cũng không phải là cái gì cơ mật. Ngay cả Stark cao ốc đều có thể tự cấp tự túc. Hai người này trước có liên quan gì? Roger nhíu, lấy binh sĩ thân phận chen chân đến loại này đỉnh tiêm khoa học trong. Quả thực khó khăn hắn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Kurumi ở một bên che miệng cười khẽ, nhắc nhở, vũ trụ ma phương là cái gì? Một cái hình vuông có thể thước chuẩn. Đối với một cái hình vuông có thể thước chuẩn, một cái trên lý thuyết sở hữu vô tận nhiên liệu kỳ dị ma phương. Mà ở nguồn năng lượng lĩnh vực, hiện nay, sẽ không có người so với Stark còn có quyền phát ngôn. Tony vừa nghe, cầm trong tay túi chứa Việt quất lập tức đưa tới Kurumi trước mặt. Cảm tạ, ta không thích ăn Việt quất. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Tony thiêu mi, lần sau ta có thể mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hán bảo bữa tiệc lớn. Tony một phát miệng. Nếu như ngươi nguyện ý, thuận tiện mang theo Andre cùng Pot tiểu thư như thế nào? Tony lắc đầu, ta cảm thấy lấy đó cũng không phải một cái ý kiến hay. Roger ở một bên trầm tư khoảng khắc, cho nên, các người bởi vì Stark không có bị S.H.I.E.L. để mời tham dự vũ trụ ma phương kế hoạch, liền hoài nghi Fury có chuyện. Kurumi điểm nhẹ đầu nhỏ. Có chuyện đến không đến mức, nhưng ít ra có chuyện gì gạt chúng ta, sẽ là gì chứ? Đỏ vang con người híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Roger đội trưởng, ngươi còn nhớ hay không được đệ nhị thế chiến? Hydra lợi dụng vũ trụ ma phương chế tạo ra vũ khí. Cái này, Roger kinh ngạc nói, không thể nào, cái loại này vũ khí thì không nên xuất hiện ở trên thế giới. Đạn hạt nhân cũng không phải xuất hiện ở trên thế giới. Roger trầm mặc xuống, ta đi không thiên hàng không mẫu hạm tầng dưới chót nhìn. Stark, có thể cho ta cung cấp một phần bản đồ sao? Vì sao không ở nơi này chờ mấy giờ? Jarvis sau đó liền có thể công hãm S.H.I.E.L. đề hệ thống. Cần ta giúp một tay sao? Giọng cô gái vang lên. Ba người vô ý thức hướng Kurumi nhìn lại, ở đâu tương đương ta nhưng là có quyền giới hạn điều động Umbrella 75% tính toán lực tương đương 75%. Tony cùng Banner bác sĩ khóe mặt giật một cái, mà Roger lại hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Ngươi là nghiêm túc sao? Tony Việt quất cũng không ăn. Ta là nói, nếu như điều động bộ phận này sức tính toán, thế giới giả tưởng có thể hay không giống như nữa lần trước như vậy. Trực tiếp thứ nhất thông cáo sau, liền đem quảng đại người chơi đá ra. Dừng một chút đình, Tony bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước xuất hiện sốt ruột sự tình, sẽ không cũng là người tiểu cô nương này động kinh a? Kurumi nháy nháy mắt, vô tội nói, làm sao vậy? Thiên, Tony suýt chút nữa tạc mau. Hơi lộ ra kích động, người biết lần trước chúng ta tiến công chiếm đóng cái kia boss có bao nhiêu khó khăn phải không? Mắt thấy sẽ trả thừa lại cuối cùng một tia huyết, Kurumi lui lại hai bước, phòng ngừa Stark đem nước bọt phun ở trên người mình. Stark dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng lại hỏi một câu. Các ngươi từ lúc nào khai thông xung trị công năng? Ta đạp mã muốn khắc bạo nổ. Ếch, Banner bác sĩ nhắc nhở. Nếu Stark ngươi cùng Brooke quan hệ tốt như vậy, vì sao không hỏi nàng muốn một cái GM tài khoản đâu? Không đợi Kurumi nói, Tony vội vã xua tay. Loại này từ tầng dưới chót một chút leo đến tầng cao nhất chân thực trò chơi mới tốt chơi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền nghiền ép, đó cùng bây giờ ta có cái gì phân biệt? Nghe không hiểu ba vị này đến cùng đang thảo luận chút gì. Roger ho nhẹ vài tiếng, dùng để che giấu tự thân xấu hổ. Chúng ta là không phải hẳn là tiến hành công tác. Tony cầm lấy Việt quất cái túi, tựa ở bên đài, quay đầu nhìn về phía Kurumi. Tiểu công, được rồi. Điều động 30% tính toán lực là được. Ngàn vạn lần chớ dùng sức quá mạnh. Yên nào tương đương. Kurumi cặp kia tinh tế ngọc thủ ở trên màn ảnh cực nhanh chỉ vào. Red Queen, điều động Umbrella 30% tính toán lực. Phụ trợ Jarvis, keng tương đương. Trên màn ảnh lập tức xuất hiện đọc cái mà Tony cũng từ trong tay nghe bỏ vào Jarvis truyền tới tin tức. Tiên sinh, dự tính phá giải thời gian còn lại 42 năm giây. Tony chân mày khinh thiêu. Này cổ sức tính toán điều động sẽ không bị S.H.I.E.L. để phát hiện a. Xin yên tâm, tiên sinh, Umbrella cung cấp hoàn toàn mới phép tính. Mã hóa trình độ vô cùng tiên tiến. Viễn siêu hiện đại kỹ thuật. Ngô tương đương, Tony trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Xem ra có thời gian ta phải đi qua Umbrella đi thăm một chút. Nói không chừng ta vệ sinh nguồn năng lượng kế hoạch còn có thể lần nữa thăng cấp mở rộng. Nhìn, thấy trên màn ảnh đã mắt trần có thể thấy đọc cái tốc độ. Kurumi đem cơ khí chuyển rời đến ở giữa. Tùy tiêu xin đợi, tích tương đương tích tương đương tích tương đương, làm sao vậy? Roger khi nhìn đến trên màn ảnh sáng lên màu đỏ báo động lúc, trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Kurumi mặt không đổi sắc. Không có gì vấn đề quá lớn, chỉ là chúng ta ở công phá văn kiện cơ mật lúc xúc động đối phương lưu lại cảnh báo. Vậy làm sao bây giờ? Roger nhíu. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ cùng cơ quan chính phủ đối lập. Yên tâm đi, Fury bọn họ tìm không được chúng ta. Đúng vậy, tương đương, Kurumi buồn bã nói. Nhưng hắn không phải là một kẻ ngu si. Không thiên hàng không mẫu hạm trên xuất hiện loại vấn đề này. Người tuyệt đối là đệ nhất người hiểm nghi sĩ. A hát, phải, Tony lại đi trong miệng điền một viên Việt quất. Người cũng là cùng phạm tội. Cùng phạm tội liền cùng phạm tội a. Để cho chúng ta đến xem Fury tên kia đến cùng ẩn giấu chút gì thú vị đồ đạc. Kurumi tự tin nhỏ bé. Chợt, trên màn ảnh nhất thời chiếm hết các loại tư liệu, mà trong đó mắt sáng nhất chính là y theo đệ nhị thế chiến. Hydra súng ống nguyên hình chế tạo ra nguồn năng lượng vũ khí. Xem ra chúng ta dường như đã biết một chút không phải bí mật. Thứ này thật có thể một thương đem người đánh thành hư vô. Tony trên dưới sự trượt xem lướt qua tư liệu, có chút hoài nghi. Từ trong tài liệu phân tích, nguyên lý và chôn vùi không sai biệt lắm. Chôn vùi, Roger chau mày, đang hồi tưởng lại cái loại này vũ khí uy lực sau. Vô ý thức gật đầu đầu lâu, Tony đem tư liệu chợt tới một bên, ẩn giấu đến trong văn kiện. Quay đầu nhìn về phía Kurumi. Đó là cái gì? Ma pháp danh từ. Ngươi có thể cho là như vậy. Kurumi nhún vai nói rằng. Tình hình chung chỉ nhân loại tự thân chôn vùi thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng giống vậy. Nhưng loại này nguồn năng lượng vũ khí. Ta còn không rõ ràng lắm nó là không phải có thể cho linh hồn nhân loại tạo thành thương tổn. Ngươi cũng tin tưởng vật kia tồn tại. Tony có chút ngạc nhiên. Hai người khác tất cả đều hướng Kurumi xem ra. Làm sao? Linh hồn vẫn luôn tồn tại a? Từ loại nào trong trình độ mà nói, nó càng giống như là tinh thần một loại khác kéo dài. Tựa như này ma văn khắc ghi. Muốn cho Mark trang bị một ít sao? Ta cần chuẩn bị cái gì? Một tòa năng lượng chuyển hoán khí, một bộ Mark bọc thép cùng với bản thân ngươi. Còn muốn ở trên người khác ghi? Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn cho chính ngươi thiết kế tạo hình. Được rồi, Kurumi xoay người, ở trên màn ảnh chỉ vào sau khi nghiêng đi màn hình hướng Captain America nhìn lại. Roger, vũ khí hàng mẫu đang ở cơ mật thương khố nơi đó. Có thể làm phiền ngươi khứ thủ trở về sao? Tốt, xích tương đương, phòng thí nghiệm cửa kiếng tự động mở ra. Fury đen khuôn mặt từ bên ngoài đi tới. Người còn không có đứng vững, liền hướng Tony hỏi. Stark, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta giống như ngươi có chút nghi vấn. Fury sắc mặt không có thay đổi. Tiếp tục chất vấn. Ngươi bây giờ hẳn là đi tìm vũ trụ ma phương. Không sai, nhưng chúng ta đã làm xong. Nó đang ở xứng đôi siêu tầm tín hiệu. Nếu như thuận lợi, có thể chuẩn xác định vị đến nửa cây em bên trong. Nghe được Banner bác sĩ theo như lời, Fury hướng bên kia màn hình nhìn lại, sắc mặt mới tốt trên không ít. Đúng vậy, đừng có gấp, sớm muộn đều sẽ tìm được vũ trụ ma phương. Tony không thèm để ý chút nào nói rằng, như thế nào, giai đoạn thứ hai, ba, tương đương, Fury còn không có lấy lại tinh thần. Đã bị một thanh âm vang lên di chuyển hấp dẫn ánh mắt. Roger nhìn về phía Fury vị này S-H-I-E-L-D cục trưởng lúc. Nhãn thần đã lộ vẻ băng lãnh. Không cần làm phiền các ngươi. Ta đã đem hàng mẫu cầm tới. Roger thở một hơi, tựa hồ đang cưỡng chế trong lòng phẫn hận. Giai đoạn thứ hai là S-H-I-E-L-D lợi dụng vũ trụ ma phương chế tạo vũ khí. Hàng mẫu ở nơi này, cục trưởng ngài còn có cái gì muốn giải thích sao? Roger, chúng ta góp nhặt hết thảy về vũ trụ ma phương tư liệu. Nhưng cũng không đại biểu chúng ta muốn bắt nó tới chế tạo vũ khí. Fury thử trấn an Captain America, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không làm sao xuất chúng. Thôi đi, Fury, Tony trực tiếp đem màn hình xoay tròn qua đây. Vũ khí chế tạo bản vẽ ở trên nhìn một cái không sót gì. Giang tay ra, trên thực tế chúng ta đã sớm biết được. Chỉ là không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang là chính mình nói sao. Fury cục trưởng, xem ra thế giới chẳng bao giờ cải biến. Nghe được toàn bộ nội dung Thor cùng Natasha cũng âm trầm. Cái khuôn mặt, từ bên ngoài đi vào. Đặc biệt Thor nhìn về phía Fury ánh mắt tuyệt không thân mật. Dù sao vừa rồi hai người bọn họ vẫn còn ở đàm luận một vài sự vật. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Kurumi ngồi ở đài thí nghiệm phía sau, yên lặng từ trong hư không lấy ra một ly hồng trà. Tuy là buổi chiều sớm đã đi qua, nhưng uống trà xem cuộc vui như thế nào lại thiếu rồi nàng. Banner bác sĩ vẫn là một bộ người thành thật dáng dấp. Nhìn thấy đi tới Natasha, nụ cười cứng ngắc hỏi, người sẽ không đối với chuyện này cũng cảm kích à? Là thì như thế nào? Người còn chưa phải là đứng ở chỗ này cho chúng ta công tác. Banner bác sĩ cường cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, trên thực tế ta ở Calcutta lúc, liền muốn ly khai, Loki đang lợi dụng ngươi. Natasha gương mặt lạnh lùng, hướng phía trước bán ra mấy bước. Banner bác sĩ cũng vừa đúng lui về phía sau mấy bước. Vậy ngươi đối với ta lại làm gì đây? Ngươi sẽ không bởi vì ta đối với ngươi vứt mị nhãn mà đi tới nơi đây. Ta đây cũng sẽ không bởi vì ngươi cảm thấy bất an mà ly khai. Có lẽ là trước cùng Loki nói chuyện với nhau luống cuống tâm thần. Natasha trong giọng nói những câu có gai. Banner bác sĩ hiển nhiên không muốn sẽ cùng nàng nói chuyện với nhau. Hướng bên cạnh đi mấy bước, đi tới màn hình na, dùng tay chỉ mặt trên các loại tư liệu. Hướng Fury hỏi, ta chỉ muốn biết, S-H-I-E-L-D tại sao phải lợi dụng vũ trụ ma phương tới chế tạo đại sát tổn thương lực vũ khí. Fury trầm mặc khoảng khắc, giơ ngón tay lên hướng Tho, bởi vì hắn, ta, Tho nhíu, tựa hồ có hơi khó hiểu. Phòng thí nghiệm mấy người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Fury trên người. Mà vị lão luyện cục trưởng cũng không có một chút hoảng hốt. Đoạn thời gian trước, có ngoại tinh phóng khách đi tới địa cầu, ở tại bọn hắn trong tranh đấu phá hủy một cái trấn nhỏ. Nếu không có Nightmare ngăn cản, chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình sẽ trở nên nhiều không xong. Trên thực tế, ta cũng là lần đầu tiên nhận được Nightmare bị tổn thương tin tức. Fury xoay người lại nhìn mọi người một cái, tin tưởng các ngươi ở đang ngồi phần lớn người đều biết Nightmare thực lực đến cùng như thế nào. Bao quát Brooke, không ai so với nàng rõ ràng hơn, bởi vì nàng là người lái Nightmare lúc trước ghi lại lại án chiến đấu, thì có đánh với Iron Monger cùng Abomination. Fury lại liếc mắt một cái Banner bác sĩ, có thể hẳn còn cộng thêm hao, sự cường đại của nó không cần nói nhiều. Có thể mặc dù là như vậy, ngành tình báo ở trình tư liệu lúc, ta mới có thể nhiều lần xác nhận. Chúng ta lần đầu tiên biết trong vũ trụ vẫn tồn tại cái khác sinh vật có trí khôn. Hơn nữa so với chúng ta cường đại hơn, lần trước có Nightmare đứng ra thân tới. Vậy lần này, hay hoặc là tiếp theo đâu? Là ngươi, cũng là ngươi. Fury có chút kích động, thở khẽ mấy hơi thở sau. Cùng này ngoại tinh sinh mệnh so sánh với, chúng ta không chịu nổi một kích. Tho khẳng định không phải duy nhất ngoại tinh sinh mệnh, sớm muộn gặp phải so với hắn còn lợi hại hơn nhiều ngoại tinh nhân. Khi đó, bọn họ sẽ đối địa cầu có chút uy hiếp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên ngươi sẽ khống chế vũ trụ ma phương. Ở Roger nghi vấn sau, Tho lại tiến lên đi hai bước. Cường ngạnh nói, chính là bởi vì ngươi mở rộng vũ trụ ma phương, mới có thể trêu chọc tới Loki đám người. Ngươi đã hướng cửu giới phóng xuất tín hiệu, tuyên bố địa cầu đã làm tốt cao quy cách chiến tranh. Là ngươi bức người trước đây, chúng ta tổng yếu chuẩn bị sẵn sàng. Fury không yếu thế chút nào, dành cho phản kích, mà xác nhưng ở phía sau nhíu mày. Cao quy cách chiến tranh, dùng vũ khí hạt nhân trấn áp được rồi, thứ này luôn có thể tránh cho gây chiến. Fury trong lòng dâng lên không hiểu lửa giận, xoay người nhìn về phía Tony. Stark, ta ngược lại quên ngươi là dựa vào chiến tranh lập nghiệp rồi. Hắn luôn là chế tạo đại sát tổn thương lực vũ khí. Roger tiến lên chen vào nói. Ui ui ui. Tony nhíu mày, chất vấn Roger. Tại sao muốn đem đầu mâu đối với hướng ta? Vì sao? Ngươi không phải luôn là tiêu điểm sao? Hai người đang ở tranh chấp. Tho liếc nhìn Fury, giễu cợt nói. Ta còn tưởng rằng địa cầu đã là cao đẳng văn minh rồi. Fury từ Roger trên người hai người rời về ánh mắt, một bộ thiếu đánh dáng dấp. Thật ngại quá, chúng ta có chạy đến Asgard chiến tranh sao? Các người khỏe ngây thơ. S-H-I-E-L-D vẫn luôn tại giám thị uy hiếp tiềm ẩn. Natasha nhìn chằm chằm Tho, hoàn toàn không có để ý bên kia sớm đã ầm ĩ bắt đầu hai người. Banner bác sĩ hai tay ôm ngực, kiểm thượng mang ra nụ cười. Nói như vậy, Captain America cũng coi như uy hiếp tiềm ẩn lạc tương đương. Chúng ta đều là. Kurumi hơi nheo mắt lại. Nàng có thể cảm giác được tâm linh bảo thạch đang ở ra bên ngoài tản ra kỳ dị nào đó năng lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.